Chương 1789, tâm thuật bất chính, 1. Lão Quách đem xe lái đến ven đường, tìm chỗ đổ lại, lúc này cũng không sai biệt lắm đã giữa trưa, hai người cùng đi tìm chỗ ăn cơm. Lúc đi dạo ở bên đường, đột nhiên nghe thấy một đợt tiếng pháo, hai người nhìn, thấy là cửa một tiệm cơm nhỏ đang đốt pháo, Diệp Thiếu Dương nói, mới khai trương, hẳn là rẻ, đi cái này ăn đi. Lão Quách giữ chặt hắn, chỉ bản hiệu tiệm cơm nhỏ, nói, con mắt nào của đệ thấy là mới khai trương. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, thật đúng là vậy, ngay cả bản hiệu cũng ố vàng rồi, lập tức nhíu mày nói, đúng vậy, cái này cũng không phải mới khai trương, hôm nay chẳng lễ chẳng Tết, đốt pháo là có ý tứ gì, tiệm cơm nhỏ này cũng không có khả năng có người đến đặt tiệc rượu. Thấy lão Quách mặt cười quỷ dị, lập tức hiểu, ở dân gian, một làm ăn trừ khai trương cùng tiệc rượu, đốt pháo chỉ có một nguyên nhân, xả xui, trong tiệm đã xảy ra chuyện gì xui, hoặc là phụ cận có người đột tử vân vân, đều phải đốt pháo xả đi. Loại chuyện này bình thường đều là có liên quan với thần quái, nơi này lại cách ngã tư đường Lý Thiếu Gia gặp chuyện phi thường gần, rất khó không làm người ta triển khai liên tưởng. Hai người nghĩ cũng không nghĩ, vào tiệm cơm nhỏ này, có thể là đến sớm, trong tiệm không có lấy một người khách, bởi vì không vội, bà chủ ở sau khi giúp hai người gọi đồ ăn đưa vào sảnh sau, bản thân liền ngồi ở trong cửa hàng nhặt rau. Lão Quách gọi hai bình rượu nhỏ, vừa uống vừa cùng bà chủ bắt chuyện, làm bộ như là người nơi khác đến bên này làm việc, tò mò hỏi thăm tình huống bên này, bà năm chủ mở quán cơm. Tự nhiên cũng rất hay chuyện, sau khi quen thuộc lẫn nhau, lão Quách làm bộ như tò mò dò hỏi, đại tẩu, tôi lúc trước đi ngang qua cửa nhà chị, thấy nhà chị đang đốt pháo, giờ cũng không phải lễ Tết gì cả, chị bắn đây là pháo gì? Bà chủ do dự một phen, nghĩ đến bọn họ là người nơi khác, nói cho bọn họ cũng không sao, hơn nữa thật sự cũng là tìm không thấy cớ, mắng một tiếng nói tới cũng xui xẻo quá, tuần trước có người chết ở ngã tư đường đối diện, hôm nay là tuần đầu, chúng tôi làm ăn mà, luôn tương đối kiên kỵ cái này, tôi nghĩ hôm nay tuần đầu của hắn. Đốt một chuỗi pháo xả một phen. Lão Quách và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau một cái, quả nhiên, Lý Thiếu Gia không phải người đầu tiên trúng tà. Lão Quách suy nghĩ một ba phen hỏi, cả một con phố này của chị cũng có mấy nhà làm ăn nhỉ, vì sao người khác không bán pháo chứ? Bà chủ thở dài nói, ai bảo ma quỷ xui xẻo kia cuối cùng là ở nhà tôi ăn cơm chứ? Lúc này đầu bếp cũng chính là chồng của bà chủ, bưng một món ăn cuối cùng hai người gọi, đại tràng nướng đưa lên, nghe thấy bọn họ đối thoại, bổ sung nói, tên đó, từ lúc vào, tôi đã biết hắn sắp gặp chuyện. Bà chủ trừng mắt nhìn chồng một cái, đừng nói bừa, người lúc ấy còn sống, anh làm sao biết sắp chết. Lão Quách vừa nghe có kịch, lập tức đưa cho ông chủ một điếu thuốc, bày ra bộ dáng cảm thấy hứng thú, hướng hắn tiếp tục hỏi thăm, tiệm cơm nhỏ này của tôi, giữa trưa thật ra không có làm ăn thế nào cả, bên này có nhà xưởng, buổi tối tan ca đêm ba muộn, hơn 11 giờ, sẽ lục tục đến một tốp công nhân tan tầm, trên cơ bản ăn xong cũng liền đóng cửa, buổi tối hôm đó, có mấy khách nhân ở nơi này uống rượu oẳn tù tì, quấy tương đối muộn, cho nên đóng cửa trễ một chút, lúc sắp 1 giờ. Có một người khách đến đây, nhìn qua không phải công nhân phụ cận, tiến vào cũng không nói chuyện, giống như tâm tình không tốt lắm, gọi hai món ăn, ăn một bát cơm, không uống rượu, ăn xong là đi. Lúc ấy hắn là lái xe đến, chúng tôi cũng không để ý, hắn đi rồi cũng liền thu thập ngủ, buổi sáng, nghe thấy xe cảnh sát kêu, sao mới biết được, là người khách kia đã chết. Diệp Thiếu Dương nhìn không được hỏi, anh làm sao biết chết là người kia, anh đi xem. Không cần xem. Cảnh sát giữa trưa hôm đó tới, nói khách nhân kia năm từ trong tiệm nhà tôi đi ra ngoài không lâu liền xảy ra chuyện, cho nên đến điều tra hành vi của hắn ở trong tiệm. Tôi về sau hỏi thăm mới biết được, người này chết thật sự quỷ dị, lúc ấy hắn từ chỗ tôi đi ra ngoài, lái xe đi rồi, vừa tới trước ngã tư đường một chút, đột nhiên dừng lại, sau đó cũng không có ai lên xe, chỉ nhìn thấy thân xe không ngừng lắc lư, sau đó không còn động tĩnh. Hôm sau nói là cảnh sát giao thông nhận được báo lên, có người đem xe đổ ở giữa đường cái bất động, nghi là đang ngủ. Cảnh sát giao thông chạy tới, dùng sức mạnh mở cửa xe, lúc này mới phát hiện hắn là chết ở trong xe. Lão Quách nhíu mày nói, không có ai lên xe, sao lại đột nhiên chết ở trên đường, sẽ không? Là phát bệnh cấp tính cái gì bốn chứ? Ông chủ khoát tay, cảnh sát nói là án giết người, nếu thật là bệnh chết, cũng không có khả năng đến chỗ tôi điều tra, nhưng cụ thể chết như thế nào lại chưa nói, dù sao cũng là cơ mật. Ông chủ lấy tinh thần, nói, cho nên tôi nói, thật ra từ khi hắn vừa đến, tôi liền phát hiện hắn có vấn đề, có dân chúng nói chính là vẻ mặt tử tướng, nhìn qua giống như là người chết. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, loại sự tình này thật sự là có người đại nạn buông xuống, hoặc là tử kiếp đến, sẽ ở bề ngoài có sự biểu hiện. Bà chủ trừng mắt nhìn chồng một cái, nói, đi, đừng nói nữa, em nghe mà hoảng hốt, đi làm việc của anh đi. Ông chủ bị đuổi tới nhà sau, lão Quách hỏi, trước kia vùng này từng xảy ra chuyện tương tự không? Bà chủ nghĩ nói, tai nạn xe cộ chết người là có, việc lại như vậy lại là một lần đầu tiên. Ai da, xảy ra loại chuyện này, tôi cũng muốn buổi tối đóng cửa sớm một chút cho xong, chỉ là đứa nhỏ cần đi học, mỗi ngày nhằm vào tôi đòi tiền. Tiếp theo đề tài chuyển tới trên chuyện nhà, lão Quách phụ họa vài câu, uống xong rượu cơm nước xong, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau rời đi, hai người trở lại trên xe, thương lượng kế hoạch một bước tiếp theo, xem ra hồng phấn nữ này là tân thủ, tu vi hẳn là không ra làm sao. Lão Quách sờ cằm nói, nhưng sao huyệt của ả hẳn là phụ cận nơi này. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đây là chuyện dễ thấy. Bất cứ tà vật nào lưu lại ở nhân gian tà tu, đều có âm sào của mình, cũng chính là nơi tu luyện, quá nữa là một số nơi oán khí sâu nặng, tác dụng là có thể dùng để tà tu, giống hồng phấn nữ, ở sau khi trực tiếp hấp thụ lượng lớn nguyên khí, phải lập tức trở về âm sào luyện hóa, âm sào nếu quá xa thì không chạy về được, nếu tùy tiện tìm một chỗ, không chỉ có khả năng bị người ta va chạm, còn vô cùng có khả năng bị tà vật khác công kích, dù sao đối với quỷ quái tà tu mà nói, căn bản là không có đạo nghĩa gì đáng nói, cũng là các kiểu cướp bóc lẫn nhau. Bởi vậy, Hồng Phấn Nữ đã hai lần xuống tay ở vùng này, nói rõ âm sào của ả khẳng định ngay tại phụ cận nơi đây. Chúng ta không có thời gian điều tra từng chút một, để thấy biện pháp tốt nhất vẫn là ôm cây đợi thỏ, để ngụy trang thành qua đường, đi ngang qua nơi này, chờ đợi Hồng Phấn Nữ tới cửa, huynh cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương đề nghị, Lão Quách suy nghĩ một phen, nói, nhỡ đâu ả hôm nay không đến thì sao? Vậy thì ngày mai không đến thì ngày kia, ả đã có thể gây án hai lần, khẳng định sẽ có lần thứ ba, sớm muộn gì cũng sẽ đến.